Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 487, không người hầu tiên chi. Ha ha, Vô Tình lão tổ khẽ cười âm thanh. Hạ Viêm, ngươi cho là chúng ta sẽ đối với chuyện như thế này nói đùa sao? Mau nói đi, ngươi rốt cuộc làm còn chưa làm? Trường Sinh lão tổ trầm giọng quát hỏi. Dĩ nhiên làm. Hạ Viêm đứng lên, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, Mạc Bất Phàm thật sự là khinh người quá đáng, giết ta Hạ gia trưởng lão, chúng ta Hạ gia đã sớm cùng hắn không đội trời chung, có không thể hóa giải cừu hận, cho nên phải nhất định đem Mạc Bất Phàm chém chết ở chỗ này. Nhất Tiếu lão tổ bĩu môi, trong đầu nghĩ cái gì gọi là Mạc Bất Phàm khinh người quá đáng. Muốn không phải là các ngươi Hạ gia trước tìm Mạc Bất Phàm phiền toái, làm sao sẽ phát sinh những chuyện kia? Nói tới nói lui, vậy thì các ngươi Hạ gia quá phế, lại bị Mạc Bất Phàm hại chết tốt mấy vị trưởng lão. Đương nhiên rồi, những lời này Nhất Tiếu lão tổ chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, sẽ không nói ra, nếu như nói ra, không phải là trực tiếp đánh Hạ Viêm mặt. Đây đối với tiếp theo hợp tác bất lợi. Đúng như Hạ Viêm lời muốn nói, Hạ gia Vạn Bảo lâu cùng Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn Lương Tử cũng sớm đã kết làm ân oán khó mà hóa giải, thậm chí không thể nào dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cho nên Hạ Viêm vừa muốn phải đem Mạc Bất Phàm trừ chi cho thống khoái. Dù sao Mạc Bất Phàm tốc độ phát triển quá nhanh, sắp đến Hạ Viêm có chút tê cả da đầu, thậm chí có nhiều chút tâm sinh sợ hãi. Hắn rất sợ Mạc Bất Phàm sẽ rất nhanh chóng thành vừa được hắn không cách nào ứng đối trình độ. Đến thời điểm, toàn bộ Hạ gia chỉ sợ liền muốn đảm nhiệm Mạc Bất Phàm làm thịt. Rất tốt, rất tốt, Nhất Tiếu lão tổ hài lòng gật đầu. Vậy thì lập tức hành động đi, để tránh đêm dài lắm mộng, được. Hạ Viêm nhanh chóng gật đầu, quét, quét, quét, quét, ngay sau đó, bốn bóng người phá không, tốc độ rất nhanh, bọn họ mặc vào màu đen nhánh y phục giả hành, cố ý ẩn núp tướng mạo, bay trên trời, nguyên thần chi lực chống đỡ xuồng dẫn lực, hướng Mạc Bất Phàm ở địa phương đi trước. Lúc này, đêm khuya sớm đã tới, trên bầu trời ánh trăng ảm đạm, có một tầng đậm đà mây đen, ánh sao càng là lác đác không có mấy, phảng phất có một trận bão táp lập tức phải lại tới. Khí trời có chút kiềm chế, ung ung, đột nhiên, sấm chớp rền vang, có ngân lượng thiểm điện phá vỡ hư không, liền giống như ngân xà một dạng khiến cho đen nhánh đại địa xuất hiện ngắn ngủi sáng lên. Mạc Bất Phàm ở phủ đệ, Hạ Viêm bốn người đã đến. Bọn họ lẻn vào trong đó, lấy bọn họ tu vi, những người giúp việc kia môn căn bản không khả năng phát hiện. Mấy câu còn vào chỗ không người một dạng rất nhanh là đến phòng ngủ của Mạc Bất Phàm trước cửa. Phảng phất nguy hiểm lặng lẽ tới. Ai? Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng quở trách. Ừ, Nhất Tiếu lão tổ bọn họ quay đầu nhìn lại, là Hồ Tiếu Thiên. Hồ Tiếu Thiên ngủ ở Mạc Bất Phàm cách vách phủ đệ. Những người giúp việc kia môn không phát hiện được, nhưng Hồ Tiếu Thiên lại có thể phát hiện, cho nên ngay đầu tiên liền xông ra ngoài. Động thủ, Hạ Viêm hét lớn, trực tiếp chính là một trường. Phòng ngủ đại môn bị một trường đánh ầm ầm bể tan tành. Hắn bóng người như quang, giống như liệt diễm một dạng trực tiếp vọt vào phòng ngủ chính giữa. Nhưng sau một khắc, Hạ Viêm liền bối rối, ngắm nhìn bốn phía, trừng lớn con mắt, bởi vì trong phòng ngủ lại không có một người. Không, bên trong là không, Mạc Bất Phàm không ở nơi này. Hạ Viêm quay đầu quát lên. Cái gì? Nhất Tiếu lão tổ bọn họ nhất thời kinh ngạc. Ha ha, Hồ Tiếu Thiên cười, càng là đắc ý nở nụ cười lạnh. Mấy vị, trạng vạng tối thời điểm, Mạc Bất Phàm liền nói với ta muốn đổi cái chỗ ở. vốn là ta còn đang muốn vì cái gì. Bây giờ nhìn lại, hắn là đã sớm đoán được tối hôm nay có thể sẽ có người tới giết hắn. Chặt chặt, thật là không người hầu tiên tri a. Ta đều có chút bội phục hắn. Hạ Viêm bọn họ mặt âm trầm. Ở bên kia, hai tay Trường Sinh lão tổ niết ấn. Hiển nhiên là thi triển ra nào đó truy lùng võ học. Nơi lòng bàn tay có một tia sáng dọc theo một cái phương vị phá không đi. Quét, sau một khắc, có một đạo thân ảnh từ phía trước trong một tòa lầu các bay ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, đứng ở một tòa nhà lầu tầng chót nhất, cư cao lâm hạ nhìn Hạ Viêm đám người. Chư vị, các người thật đúng là quá để mắt bổn tọa rồi. Mạc Bất Phàm trực tiếp hiện thân, hắn đứng ở phía trên, nhìn phía dưới, sắc mặt có chút âm trầm, lạnh giọng quát lên, Mạc Bất Phàm, lá gan không nhỏ a, lại không trốn, còn dám hiện thân, lập tức chịu chết đi. Hạ Viêm tỏa sáng hai mắt, lần nữa hét lớn, hắn không chút do dự, bóng người bay lên trời. Giống như một viên thiêu đốt tử sắc hỏa viêm đạn đại bác một dạng mặt đất bị dẫm ra rồi hố sâu. Muốn nổ tung lên, quyền ấn như hỏa diễm sấm đánh. Đánh về phía Mạc Bất Phàm. Dừng tay, Hồ Tiếu Thiên đồng tử co rúm lại. Nhất thời dày, liền muốn xông tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Côn bằng thần văn, ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển côn bằng thần văn. Tốc độ trực tiếp tăng vọt, cả người hắn giống như côn bằng dương cánh, bóng người giống như thuấn di một dạng trực tiếp lướt ngang hơn trăm thước. Tránh được Hạ Viêm công kích, Mạc Bất Phàm vốn là dưới chân nhà bị Hạ Viêm một quyền này oanh nát bấy. Muốn nổ tung lên, tử viêm thiêu đốt, có cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, ngươi trốn nơi nào, quét, Hạ Viêm đuổi theo đánh tới. Trên mặt nổi lên nụ cười dữ tợn, tiểu tạp chủng, tối hôm nay ta Hạ Viêm nhất định sẽ đánh chết ngươi. Ai cũng không cứu được ngươi, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, sát ý rất nồng. Hạ Viêm, nếu như ngươi giết Mạc Bất Phàm, cung chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Tiếu Thiên quát lên, quét. Hồ Tiếu Thiên bóng người phá không, vọt tới, muốn ngăn trở Hạ Viêm. Đứng lại, quét, quét, quét, ba vị lão tổ tới, ngăn cản Hồ Tiếu Thiên đường đi. Mặc dù không có xuất thủ, nhưng chỉ là đứng là đủ rồi. Hồ Tiếu Thiên không thể nào xông phá bọn họ phong tỏa. Các ngươi, Hồ Tiếu Thiên sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm thiết kế xong. Do Hạ Viêm xuất thủ, sau đó bọn họ lại ngăn trở Hồ Tiếu Thiên. Không có Hồ Tiếu Thiên hỗ trợ, Mạc Bất Phàm chống lại Hạ Viêm, cơ hồ chắc chắn phải chết. Ha ha ha, Hạ Viêm đắc ý cười to. Hồ Tiếu Thiên phó cung chủ, thật là ngượng ngùng, ngươi nhận lầm người, ta là không phải Hạ Viêm, ta tên là Thiên Vương Lão Tử. Chính là đặc biệt tới giết Mạc Bất Phàm. Quét, quét, quét. Lúc này Mạc Bất Phàm đem tốc độ thi triển đến cực hạn rồi. Không có bại lộ thực lực chân chính. Tầng 7 vạn thần văn tạo thành côn bằng thần văn. Cơ hồ có một tia côn bằng thần thú cực nhanh áo nghĩa. Mạc Bất Phàm tốc độ đạt tới một loại cực hạn. Nhanh, nhanh như thiểm điện, nhanh như thuấn di. Phải biết. Mạc Bất Phàm hay lại là thần phách cảnh thời điểm, tốc độ của hắn là có thể đuổi theo Tiêu Bạch Phượng đám người. Bây giờ hắn đã đạt đến sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Vạn thần văn cũng tu luyện đến đệ thất tầng, thực lực đại tăng, côn bằng thần văn tốc độ tự nhiên tăng nhiều. Ung ung, Hạ Viêm công kích cơ hồ toàn bộ lạc vô ích. Mặt đất bị đánh nát bấy. Xuất hiện từng cái hố to, từng ngọn kiến trúc bị đánh sụp đổ, chung quanh có đậm đà tử sắc hỏa viêm đang cháy. A, Hạ Viêm đôi nhãn đồng khổng, tiểu tạp chủng, ngươi nếu có gan thì đừng chạy a. Ngươi là ô quy sao? chạy thật chậm, Mạc Bất Phàm cười lạnh giễu cợt, thật là phế vật. Vô Tình lão tổ sắc mặt âm trầm, đường đường vô song cảnh viên mãn sơ kỳ, lại đến bây giờ cũng còn không thu thập được một cái sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Thật là phế vật. Trường Sinh, ngươi đi hỗ trợ, mau sớm giải quyết, để tránh xảy ra chuyện. Nhất Tiếu lão tổ nói, được, không thành vấn đề. Trường Sinh lão tổ trầm ngâm một chút, ngay sau đó gật đầu. Quét, hắn bóng người phá không, giống như một đạo cực hạn màu xanh lưu quang, tay cầm màu xanh phất trần, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền giết đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Hắn vung tay phải lên, phất trần hạ xuống, huy hoàng nở rộ, màu xanh quang mang vô cùng chói mắt, nguyên thần chi lực dũng động, phất trần giống như một tòa ngọn núi khổng lồ nện xuống. Thảo, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, hai người các ngươi tu vi so với bổn tọa cao nhiều như vậy, lại còn muốn lấy nhiều khi ít, các ngươi những lão già này, còn biết xấu hổ hay không rồi. Ông, thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm cũng là dùng hết toàn lực, cực nhanh né tránh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Trường Sinh lão tổ lần này. Nhưng vẫn là bị dư âm cho quét trúng. Mạc Bất Phàm cả người bị dao động bay ra ngoài, đập sập rồi vài tòa kiến trúc. Ha ha ha, Hạ Viêm cười như điên, cực kỳ đắc ý, sắc mặt dữ tợn, toàn thân hỏa viêm bay lên, cháy hừng hực, lớn tiếng mắng, tiểu tạp chủng, ngươi ngược lại là chạy a. Chạy a, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Còn là không phải muốn chết trong tay ta. Bớt nói nhảm. Vội vàng động thủ, Trường Sinh lão tổ cau mày, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.